Nơi em là lối anh về. Chương 27, góc truyện audio.com. Khi Từ Sùng Chí quay về nói với Cố Vi muốn đem cô đến Bắc Kinh, Cố Vi ít nhiều do dự, cô cứ tưởng trường điện ảnh cùng sẽ thi đại học như những trường đại học khác, không ngờ lại thi kỹ nghệ ơn nữa, cơ hội được thi cũng là do Từ Sùng Chí đi cửa sau mới có được. Quan trọng là cô không có tài nghệ gì, chỉ vì trong mơ thấy mình là diễn viên, nhưng mơ thấy và thực sự làm là hai chuyện khác nhau. Lớn đến vậy rồi, đây là lần đầu tiên Cố Vi cảm thấy mất tự tin. Từ Sùng Chí nhìn cô băn khoăn, liền an ủi. Không sao, chỉ cần đến thi qua một lát, chắc chắn sẽ đậu. Tuy còn lo lắng, nhưng mơ hồ trong tim cô có một niềm tin, cô nhất định phải làm được. Kiếp trước khó khăn như vậy, cô vẫn kiên trì ở trong giới giải trí, đủ để chứng minh cô rất yêu nghề này. Một khi đã quyết tâm rồi, cô cũng không do dự nữa, cô xin nghỉ học dọn hành lý rồi theo Từ Sùng Chí đến Bắc Kinh. Việc này cô cũng không giấu chủ nhiệm Trương Hân, chỉ là khi biết tin này, Trương Hân không khỏi kinh ngạc, trong mắt cô Cố Vi nên học Bắc Đại, sau đó chuyên tâm học hành, đây mới là con đường đúng đắn nhất. Không ngờ một học sinh nghiêm túc như vậy, lại chọn con đường dường như không liên quan gì đến mình. Lần đầu Cố Vi đi xa nhà, Diệp Huệ không an tâm, cũng dọn hành lý đi đến Bắc Kinh cùng cô. Vì đã có trải qua trong mơ, Cố Vi đã có chút hiểu về Bắc Kinh, lúc vừa bước chân đầu tiên lên con này, cô đã cảm nhận được một sự quen thuộc kỳ lạ. Cô thích nơi này, Diệp Huệ từ lúc xuống máy bay vẫn chưa hoàn hồn, ở thành phố C bà tự xây được một ngôi nhà cho chính mình đã thấy ghê lắm rồi, từ khi Từ Sùng Chí mở trung tâm điện máy, mẹ con họ có cuộc sống dư giả hẳn. Nhưng sau khi đến thủ đô, bà mới biết mình cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Sau khi nhìn mọi thứ ở đây, Diệp Huệ có một niềm tin kiên định, bất kể Cố Vi muốn làm chuyện gì, bà đều sẽ ủng hộ cô vô điều kiện đến cùng. Từ Sùng Chí sai Kỳ Đông đến đón, đồng thời đưa họ đến Tứ Hợp Viện. Tứ Hợp Viện khiến mẹ con Cố Vi kinh ngạc không thôi, đi tham quan mọi ngõ ngách góc nào cũng không tha. Cảm giác không hề khác gì những biệt phủ trong TVA, Diệp Huệ cảm thán, vốn bà đã lo lắng Từ Sùng Chí là con nhà gia thế, nay cảm giác yêu tư này chỉ tăng chứ không giảm. Một người tài giỏi như vậy, sau này có thể cho con gái bà một đời bình an không? Anh cũng có cha mẹ, họ sẽ đồng ý hôn sự này sao? Tuy trong mắt bà con gái bà cũng rất giỏi giang, nhưng có giỏi đến mấy cũng chỉ là cô nương tỉnh lẻ, có thể sống ở đây sao? Cho nên nói, người làm mẹ quả thực không thể không lo. Gần đây có một tòa vương phủ thật, hôm khác dẫn gì đi tham gian. Từ Sùng Chí cười nói, chỗ của con nhỏ hơn vương phủ kia nhiều, thế này cũng đủ lớn rồi, có hoa viên, có ngư đường, quả thực quá tinh xảo, một chỗ to như này mà chỉ có mình con ở thôi sao? Từ Sùng Chí gật đầu. Căn nhà này là tài sản riêng của cháu, đến lúc kết hôn với Tiểu Vi căn nhà này sẽ đổi tên thành cô ấy. Nghe anh nhắc đến hai chữ kết hôn, Diệp Huệ không khỏi nhìn anh, thấy anh không hề có ý nói đùa, hiển nhiên đã có kế hoạch đâu vào đấy cho tương lai cả hai. Bây giờ, một người trẻ có trách nhiệm như anh không nhiều, con gái có thể nhìn chúng anh cũng xem là phúc khí. Ngược lại Cố Vi đứng bên nghe anh nhắc đến chuyện kết hôn liền chau mày. Em đồng ý chắc, Từ Sùng Chí vội đổi biểu cảm cười cười. Thì không phải anh đang nỗ lực tranh thủ sao? Nhân lúc này phải kéo liên minh chứ? Góc truyện audio.com. Diệp Huệ hùa theo, hai đứa yêu nhau, thì cũng là vì hướng đến hôn nhân. Chỉ yêu mà không kết hôn, vậy là giờ trò lưu manh. Từ Sùng Chí nghe vậy liền phụ hỏa, dì Huệ thật cao kiến, nên chúng ta kiên quyết phản đối Tiểu Vi giờ trò lưu manh. Cố Vi cạn lời nhìn người đàn ông của mình, có điểm kích động muốn bạo lực gia đình. Thích nơi này không? Dẫn hai người đi dạo một vòng, Từ Sùng Chí hỏi cô. Kiếp trước cô thích Tứ Hợp Viện, nhưng lúc đó anh mua muộn, Tứ Hợp Viện lúc đó đã khan hiếm, họ chỉ mua được một tòa tiểu Tứ Hợp Viện, sau này Cố Vi dương bệnh, đa số đều là ở trong tiểu Tứ Hợp Viện đó. Mà Cố Vi, lại đang có một loại cảm khái khác, từ sau khi ở cùng Từ Sùng Chí, người đàn ông này luôn tạo cho cô những bất ngờ hoan hỉ. Từ gia ở thành phố C là một đại kinh hỉ, còn Tứ Hợp Viện này đích thị là đại đại kinh hỉ, cô thậm chí không hỏi nhiều, cũng biết căn nhà đây là chuẩn bị cho cô. Cô bỗng thấy có chút đau lòng vì người đàn ông này, một người ôm hồi ức nặng nề của kiếp trước. Lại vờ như không có gì trước mặt cô, thay cô chống trời, thậm chí trước khi gặp cô còn chuẩn bị cả nhà cho cả hai. Lúc chuẩn bị những thứ này, anh đã mang tâm trạng như thế nào? Vô cùng cay đắng, hay vô cùng mong đợi? Cố Vi không muốn hỏi anh những chuyện này, cô cũng không muốn vén bộ mặt yếu ớt của anh lên xem. Nếu trước mặt của anh đã mạnh mẽ thế, vậy cứ để anh tiếp tục mạnh mẽ đi. Vô cùng thích, cô khẳng định, vậy sau khi lên đại học em ở đây đi, đây gần trường. Từ Sùng Chí vội đề nghị cô, còn chưa chắc sẽ đậu mà. Cố Vi tạt cho anh gáo nước lạnh, Từ Sùng Chí lại như liệu trước, Chắc chắn đậu, gần đây Cố Vi luôn mơ giấc mơ đang quay phim, kiếp trước sau khi Diệp Huệ mất Cố Vi liền toàn tâm toàn ý vì nghiệp diễn, nhận được không ít vai diễn, đa phần đều là phim võ thuật. Thời điểm này cô vẫn thường bị người ngoài mỉa mai, nói cô chỉ biết khoa chân múa tay, không có năng lực chỉ là bình hoa di động. Vì chứng minh bản thân, cô nhận một bộ cổ trang, diễn võ tắc thiên. Tuy cô thích nhân vật chính của bộ này, nhưng tình tiết phim lại chủ yếu kể về một vị trung thần, nên dù là nữ chính, phân cảnh của cô cũng ngang với nhân vật phụ mà thôi. Nhưng nhờ bộ phim phân cảnh ít này mà lại đưa sự nghiệp của cô lên đỉnh cao. Nhân vật võ tắc thiên này, đã được xuất hiện quá nhiều trong các phim khác cũng đã có quá nhiều người thể hiện thành công, nên rất nhiều người thích so sánh diễn viên trước và diễn viên mới. Tin tức Cố Vi đảm nhân vai Võ Tắc Thiên vừa truyền ra đã dẫn theo không ít tranh cãi, có người nói, Võ Tắc Thiên có phải cũng biết võ công không? Biết đâu hình tượng đà nữ của cô sẽ đi vào lòng người. Còn đa số thì đợi chê cười cô. Sau khi phim lên sóng, khi quần dân thấy nữ vương đương triều, một thân hoàng bào thần tình ấy, động tác ấy, ôi mẹ ơi, bá khí ngời ngời như thể bẩm sinh. Không sai, vai diễn Võ Tắc Thiên của Cố Vi cho mọi người cảm nhận đầu tiên là bá khí ngút trời, nữ nhiên này, hùng tâm bừng bừng, thống nhất giang sơn, lại có khí khái và cơ trí mà đến nam nhân còn không bì kịp, đây chính là nữ vương mà Cố Vi đảm nhận. Nhờ vai diễn này, cô nhận được giải diễn viên nữ xuất sắc nhất năm đó, từ đó sự nghiệp lên cao. Nhưng không ai biết, vì vai diễn này, cô đã bế quan luyện tập bao lâu. Góc truyện audio.com Cố Vi trong mơ, đã dành ra một thời gian dài diễn một mình, có lúc chỉ một động tác cũng luyện đến mấy ngày, cũng vì thế, mới ảnh hưởng sâu sắc đến cô. Cũng vì thế Cố Vi của hiện tại có cảm giác vô cùng sâu sắc, mỗi khi tỉnh dậy cô đều nhớ đến bộ dáng trong mơ của mình. Cô quyết định rồi, đến lúc đó sẽ biểu diễn đoạn này, dù không học được 10. 10 thì 3, 10 cũng tốt, Cố Vi một mình luyện tập những người khác đều không biết. Diệp Huệ không lo lắng, vì thâm tâm bà vẫn chưa hoàn toàn tán thành cô theo nghiệp diễn. Mà Tư Sùng Chí không lo lắng, vì anh có tay trong, có thể đảm bảo Cố Vi bao đậu. Tuy anh cũng không quá tán thành chuyện cô theo nghiệp diễn, nhưng chuyện Cố Vi muốn làm, ngoài ủng hộ ra anh chưa từng nghĩ sẽ cản trở. Do đó những ngày ở Bắc Kinh này, Tư Sùng Chí lái xe chở hai mẹ con dạo quanh thành phố mấy hồi, cũng thử qua đủ loại mỹ vị nơi đây. Cho đến hôm phỏng vấn, ba người mới thu hồi tâm tư, đi đến địa điểm phỏng vấn. Thời điểm này đang là thời điểm Bắc ảnh chiêu sinh, người tham gia phỏng vấn cũng rất nhiều, nhưng Tư Sùng Chí nói với cô chỉ cần đến thi vòng 2 là được. Cố Vi cũng không biết rốt cuộc phải thi bao nhiêu vòng, Tư Sùng Chí nói thế nào cô làm theo thế ấy. Vẻ ngoài của Cố Vi rất xuất chúng, lại thêm tính cách cao lãnh, mang đến cho người ta cảm giác rất tự nhiên, cho nên giáo viên phỏng vấn có ấn tượng tốt với cô, đến phần thi tài nghệ cũng không quá khắt khe với cô, để cô tự do phát huy. Cố Vi diễn lại đoạn trong giấc mơ, cô cũng không biết có tốt hay không, diễn xong giáo viên bảo cô ra ngoài đợi thông báo. Tư Sùng Chí không vào được nên rất tò mò với phần thi tài nghệ của cô. Em đã làm gì vậy? Trước đó em nói có chuẩn bị, rốt cuộc là chuẩn bị gì vậy? Em diễn một đoạn kịch Võ Tắc Thiên, Tư Sùng Chí không ngờ cô sẽ chọn biểu diễn, là bộ phim kiếp trước em đóng, anh cũng nhớ, Cố Vi bất ngờ nhìn anh, Tư Sùng Chí bị hỏi vậy rất là không vui, chuyện của cô anh đều rất để tâm, dù là kiếp trước hay kiếp này, từ sau khi hai người bên nhau, anh đã xem hết một loạt những bộ phim cô diễn, thậm chí là hai bộ phim có vai phụ nho nhỏ cũng không tha, cho nên kiếp trước cô diễn những vai gì, có những giải thưởng gì, anh đều nhớ rõ. Tư Sùng Chí ôm cô vào lòng dỗ dành. Thực ra kể cả em không có làm gì, thì cũng sẽ đậu thôi. Cũng không thể quá lộ liễu vậy. Kết quả được thông báo sau 2 ngày, Cố Vi quả nhiên đã nằm trong danh sách đậu. Tuy Diệp Huệ ban đầu không ủng hộ cô học Bắc ảnh, nhưng sau khi biết Cố Vi sẽ được đến Bắc Kinh học đại học, bà vẫn rất vui vẻ kêu Tư Sùng Chí lái xe chở họ đến tiệm ăn ngon nhất, bà muốn đãi mọi người bữa cơm. Do đó Tư Sùng Chí dẫn họ đến tiệm ăn của bạn anh, ăn những món ngon nhất Bắc Kinh. Không ngờ, vậy mà gặp đúng mẹ Tư Sùng Chí trong nhà hàng. Thực ra lúc họ đến, mẹ anh chưa đến, nhưng lúc họ đang ăn được một nửa, bạn của Tư Sùng Chí chạy đến nói với anh, mẹ anh cũng sẽ đến đây dùng bữa, hơn nữa giám đốc cũng đã nói với bà là anh ở đây. Tư Sùng Chí nghe xong liền đau đầu. Mẹ anh rất ghê gớm, anh đến đâu cũng định vị được, không thể để anh ăn xong bữa cơm sao. Đau đầu thì đau đầu, Tư Sùng Chí vẫn không ngừng tay, chăm chỉ gắp thức ăn cho Cố Vi. Lâu lâu còn gắp cho Diệp Huệ, bộ dạng không gì lo lắng của anh khiến bạn anh còn lo hơn. Cậu không qua chào lão thái thái một tiếng sao? Tư Sùng Chí bình tĩnh nói, chào chắc chắn phải chào, đợi lát nữa đi, bọn họ không phải vừa đến sao? Góc truyện audio.com đợi họ ăn vài miếng đã, miễn để đến khi tôi xuất hiện rồi họ ăn không nổi. Thật phục cậu luôn, bạn anh cười bất lực vỗ vai anh, không giới thiệu với tôi một chút sao? Tư Sùng Chí nhìn anh, cậu có gì hay mà giới thiệu, tôi ít nhất cũng là bạn tốt nhất từ nhỏ của cậu chứ gì. Thấy bộ dạng nóng lòng của bạn mình, Tư Sùng Chí nhịn không được cong miệng cười thay mọi người giới thiệu. Đây là vợ tương lai của tôi, Cố Vi, đây là mẹ vợ của tôi, dì Huệ, đây là bạn tốt nhất từ nhỏ của con, Vương Cảnh. Nghe Tư Sùng Chí giới thiệu, Vương Cảnh lập tức trợn tròn mắt nhìn anh, Tư Sùng Chí mắng y. Ngây ra cái gì, chào người ta đi, ồ, chào dì Huệ, chào chị dâu, Vương Cảnh lắp bắp chị dâu trước mặt hắn có khi còn chưa được 20 tuổi, gọi lên nghe có chút không tự nhiên. Vương Cảnh chào xong, nhớ đến cô gái mẹ Tư Sùng Chí vừa dẫn tới, xem ra là để giới thiệu cho Tư Sùng Chí. Kết quả bên này Tư Sùng Chí cũng đã có đối tượng, chuyện này quá drama rồi. Vương Cảnh cũng mặt dày, lần đầu gặp đã dám gọi tiếng chị dâu có chút không tự nhiên, lần thứ hai còn thuận miệng hơn rồi. Chị dâu, lần đầu gặp mặt cũng không chuẩn bị được quà gì. Em tặng chị tấm thẻ này, chỉ cần có tấm thẻ này thì có thể miễn đơn. Nói xong đưa qua cho Cố Vi một tấm thẻ VIP. Cố Vi nhận lấy tấm thẻ tinh xảo, Diệp Huệ cũng nhận lấy còn cười nói. Tấm thẻ này của cậu cứ đem phát thế này thì lỗ mất. Vương Cảnh cười, cho nên tấm thẻ này, thêm tấm này nữa, tổng cộng mới có 3 tấm thôi. Cố Vi hỏi Tư Sùng Chí bên cạnh, anh có không? Tư Sùng Chí lắc đầu, hắn keo lắm, vậy tặng anh này, Cố Vi nói, đưa thẻ cho Tư Sùng Chí. Chỗ này đúng là ngon thật, Tư Sùng Chí đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại cảm động, mặt dày nhận tấm thẻ. Em tốt thật đó, Vương Cảnh thấy bộ dáng thê nô này của anh không khỏi kinh ngạc liều mạng trà sát hai cánh tay, đến nổi cả da gà. Cô ấy rõ ràng chỉ mượn hoa hiến Phật có cần cảm động đến vậy không? Thật không nhìn tiếp được nữa mất, Vương Cảnh nói chuyện với họ một hồi, mới đi chào hỏi những người khác. Đợi ăn xong, Tư Sùng Chí mới chậm rãi đứng dậy. Mọi người ăn tiếp đi, con đi sang bên cạnh chào hỏi một chút. Bạn anh nói lão thái thái là... Mẹ anh, Diệp Huệ kinh ngạc nói, vậy Tiểu Vi có cần qua chào một tiếng không? Tư Sùng Chí nhìn Cố Vi, hỏi, đi không? Cố Vi nghĩ một hồi, gật đầu, đứng dậy đến cạnh anh. Đi thôi, thực ra Tư Sùng Chí không muốn đưa Cố Vi đến chào mẹ anh cho lắm, kiếp trước thái độ của mẹ anh đối với Cố Vi thế nào, anh vẫn còn ám ảnh lắm. Anh không muốn Cố Vi ấm ức nên không muốn hai người gặp nhau, nhưng ban nãy Diệp Huệ chủ động đề nghị anh từ chối thì không hay. Diệp Huệ có lẽ vẫn không quá tin tưởng anh, nên mới thăm dò, xem anh có tình nguyện để Cố Vi đến gặp mẹ mình không. Nếu lúc này anh từ chối, Diệp Huệ chắc cho rằng anh không thực lòng với Cố Vi. Thôi vậy, để Cố Vi gặp mẹ anh cũng tốt, tránh sau này bà cứ tìm vợ cho anh. Bất quá rời khỏi bàn, anh vẫn kéo tay Cố Vi, nói trước với cô. Mẹ anh có chút khó ở, lát nữa bà ấy có nói gì không phải, em đừng để bụng, anh cũng vậy cả thôi. Cố Vi im lặng gật đầu. Cách chương.